Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, 167, Vô Kỵ ra tay. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, A, Nghĩa, Nghĩa Phụ, Âu Dương Liệt nhìn đến ngoài cửa người tới sau, trong lòng tức khắc hoảng hốt, dù sao cũng là dưỡng chính mình 20 năm cha, muốn nói không có kính sợ chi tâm. Thực sự giả dối, Yên Nhiên mang theo trùng nữ, cũng ở theo sau xuất hiện, nàng lạnh giọng chỉ trích nói, đại ca, ngươi sao có thể như thế làm? Ta cùng cha đều coi ngươi vì quan hệ huyết thống, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng ai tới. Bản thân Âu Dương Liệt còn sợ, nhưng việc đã đến nước này, hắn ngược lại định ra tính tình, lại bởi vì Yên Nhiên nói. Hắn càng là bùng nổ nói, quan hệ huyết thống, ca ca, ta Âu Dương Liệt không cần cái này. Yên Nhiên ngươi biết không? Không biết từ bao nhiêu năm trước bắt đầu, ta cũng đã thích thượng ngươi. Ta muốn cưới ngươi, ta muốn ngươi, chính là ngươi đâu. Đi ra ngoài mấy ngày liền thích trường không vô kỵ. Vì cái gì? Âu Dương Liệt như vậy thất tâm phong. Yên Nhiên cũng là không nói gì. Chỉ là không thể tưởng được, hết thảy nguyên nhân, lại là ở chính mình trên người, làm cho mọi người mặt, bị nói thích trường không vô kỵ, nàng đảo cũng không cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì, nàng chính là thật sự thích, còn có đối với Âu Dương Liệt thân tình, kỳ thật là không có nửa phần làm bộ, bởi vậy giờ phút này Yên Nhiên, mặt lộ vẻ hồi ức chạng nói, tình yêu vừa nói. Thình lình xảy ra, cưỡng cầu không được, nhưng đại ca ngươi cùng cảm tình của ta, hẳn là cũng là như kim thiết chịu được khảo nghiệm mới đúng. Nhất thời xúc động, thượng có quay lại đường sống, ca, quay đầu lại là bờ, ta cùng với phụ thân, sẽ không như thế nào ngươi. Yên Nhiên chân tình biểu lộ nói, một bên Âu Dương Trấn Thiên, cũng là mềm lòng, dùng thế tục người nói tới nói. Chẳng sợ dưỡng một con tiểu miêu tiểu cầu, hắn cũng là có cảm tình, huống chi là người, là nghĩa tử. Tuy rằng Âu Dương Liệt không có tiếp theo Yên Nhiên lời nói cái gì, nhưng xem hắn ánh mắt, còn có chưa từng phản bác thái độ. Chỉ cần Âu Dương Liệt chịu quay đầu lại, Âu Dương Trấn Thiên khẳng định sẽ tha thứ hắn, chỉ là thực đáng tiếc. Hiện giờ cũng không phải người một nhà tâm sự thời điểm. Đại thống lĩnh, nhưng lại không phải một cái bài trí. Ha ha ha, trận cười to sau. Hắn tựa hồ trào phúng nói. Tha thứ, Âu Dương Liệt, người cảm thấy rách nát gương. Còn có khôi phục có thể sao? Bọn họ cha con, bất quá là lừa gạt ngươi trở về chịu chết mà thôi. Hiện tại, ngươi chỉ cần đi theo ta. Bằng vào lực lượng của ta, liền tính minh làm, lại có thể như thế nào? Âu Dương gia, ai có thể chắn chi? Hắn nói đơn giản bá đạo, cũng có chút thế lực dụ hoặc điểm. Âu Dương Liệt nội tâm, vẫn là muốn được đến Âu Dương Yên Nhiên. Hắn, thật sự cho rằng Đông Phương Bạch sẽ giúp hắn đâu. Liền vào lúc này, hắn tựa hồ khuyên bảo giống nhau nói. Nghĩa phụ, Yên Nhiên. Các người liền từ đi, Đông Phương Bạch đại nhân năng lực, phi các người có thể chống lại, ta làm gia chủ cũng không có gì, ta sẽ không thương tổn các ngươi, ta chỉ nghĩ cưới Yên Nhiên mà thôi. Cách đó không xa nghe lén trường không vô kỵ lúc này trong lòng chỉ còn cảm khái, bị lạc người, ngốc xuẩn người, bị người đùa bỡn, hãy còn không tự biết cũng. Âu Dương Trấn Thiên tự hỏi một chút, cũng chỉ có thể âm thanh lạnh lùng nói một câu. Liệt Nhi, vì phụ cuối cùng hỏi ngươi một lần, hay không quay đầu lại? Không, nghĩa phụ thực xin lỗi, vì gia tộc lớn mạnh, vì được đến Yên Nhiên. Hải Nhi bất hiếu, Âu Dương Liệt tại đây tình cảnh hạ, đã cảm thấy phía chính mình tất thắng. Đông Phương Bạch thuộc hạ thực lực như thế nào vừa nói. Mặt sau như vậy cường đại hậu trường, Âu Dương gia như thế nào cùng chi tranh đấu? Đại thống lĩnh cũng là vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ Âu Dương Liệt đầu vai, lấy thập phần vui mừng miệng lưỡi nói, thực hào, thức thời cũng, hai bên lựa chọn rơi xuống, Yên Nhiên cha con, chỉ còn Quyết Tuyệt, Yên Nhiên cùng chúng nữ, cũng vào lúc này thối lui, Âu Dương Chấn Thiên một tay đi phía trước duỗi ra, khí phách mà nói, tức là như thế, tình đoạn nghĩa tuyệt, sinh tử hai phân định sáng nay. Tình cảnh này hạ, đại thống lĩnh lại là càn rỡ cười nói. Ha ha ha, sinh tử, ngươi chỉ có chết, giọng nói rơi xuống đất. Hắn đã là toàn lực phát ra tu vi, một thanh dày nặng vô cùng cự đao, xuất hiện ở hắn trong tay. Nồng hậu đến mức tận cùng lực lượng cảm, che trời lấp đất áp bách Âu Dương Chấn Thiên mà đến. Phá nhạc thất bại trảm. Đại thống lĩnh không hổ là Đông Phương Bạch Thân Vệ, nhất chiêu tuyệt học, đã là chỉ ở sau thần thông thiên giai tuyệt học, phá lạc, bao dung hủy diệt núi cao uy năng, nơi đây nhà cửa, ngay lập tức bị hướng nát như, thất bại, lấy cửu thiên giáng xuống bá đạo, uy áp toàn trường, bụi mù, vào lúc này đều không thể dâng lên, cửu thiên thượng đao khí hướng tận trời. Chiêu này số, trừ bỏ bạo lực chấn giết kẻ địch ngoại, lăng không đao khí ý chí, cũng có thể thông chi nhà mình huynh đệ. Đại thống lĩnh nghĩ đến thấu triệt, trước hãm hại sau giết người, cùng trước hết giết người sau hãm hại, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, là không có gì khác nhau. Âu Dương Chấn Thiên, cũng đều không phải là người thường, trên thực tế lại đến nơi này thời điểm. Đặc đã trộm bày ra trận pháp, nói thiên thập phương chém giết đại trận đây là Âu Dương gia đệ nhất bất truyền bí mật. Sau mặt khác cấp trường không vô kỵ đại ngũ hành ly hợp sát trận. Còn muốn chân quý một bậc, bằng vào Âu Dương Chấn Thiên mấy chục năm nghiên cứu trận pháp này vừa ra. Quả quyết là có thiên địa khiếp sợ tư thái. Nói thiên thập phương, bao phủ nơi đây sở hữu khí cơ. Phảng phất là chân chính thiên địa đạo thuật áp bách giống nhau. Cường thế chấn hạ đại thống lĩnh tuyệt học, hết thảy mãnh liệt đao khí, trực tiếp tạc nứt hư không tiêu tán vô tung. Nhân tiện, ở bên ngoài xem ra, cũng không thể cảm nhận được Âu Dương gia chút nào không bình thường chỗ. Đỉnh cấp trận pháp, khủng bố như vậy, chém giết hai chữ, càng nãy này tinh túy. Thiên đạo áp bách sau, tựa hồ thiên phạt giống nhau, hình thành một đạo tận trời cương đao, mang theo phá thiên uy năng, thẳng đến đại thống lĩnh đoạt mệnh mà đến. Tình cảnh này hạ, kinh nghiệm xa trường đại thống lĩnh, cũng là thốt nhiên biến sắc. Hắn kinh ngạc vô cùng kêu la một tiếng nói, nho nhỏ Thanh Diệp Thành, lại vẫn có như vậy người tài ba, nhưng là hắn trong ánh mắt. Cũng không thấy chút nào hoảng loạn, thẳng đến trận pháp cương đao, rơi vào này trước mắt thời điểm, đại thống lĩnh mới bỗng nhiên cười nói, trận pháp người giống như vẫn chưa chân chính đại thành, uy lực không đủ, nhưng khiêng không được ta này, lửa cháy chấn thiên lôi, đi. Đại thống lĩnh bàn tay đột nhiên vừa lật, ở hắn trong tay, nhiều một cái hỏa hồng sắc nguyên đan, này nội, tràn ngập đáng sợ nổ mạnh tính lực lượng. Hơn nữa thứ này trừ bỏ lực công kích kinh người bên ngoài, còn có một cái trời sinh năng lực nổ mạnh bỏng cháy lửa cháy, chuyên môn khắc chế hòa tan tinh thể. Bằng vào đại thống lĩnh tu vi, lại phối hợp này cường đại ngoạn ý, Âu Dương Chấn Thiên trận pháp quả quyết sẽ bị tách ra. Âu Dương Chấn Thiên cũng vào lúc này cả kinh nói, địa hỏa dung nham chung kết tinh mà thành bảo bối, ngươi thế nhưng cũng có được. Ha ha, như thế nào? Chết đi, đại thống lĩnh ngạo khí gầm rú, vung tay, lửa cháy chấn thiên lôi đã bị hắn quẳng đi ra ngoài. Ở hắn xem ra, này chờ bảo bối hả? Âu Dương Chấn Thiên còn có thể bất tử. Đã có thể vào lúc này, đối diện Âu Dương Chấn Thiên không thấy chút nào hoảng loạn, hắn trên mặt thậm chí toát ra làm đại thống lĩnh nhíu mày tự tin tươi cười. ở hắn vô cùng nghi hoặc chung, một đảo còn tính hình bóng quen thuộc, hiện lên ở hắn cùng Âu Dương Trấn Thiên trung gian. Đây là một cái thập phần tuổi trẻ tuấn giật thiếu niên lang. Hắn vừa ra tới, khóe miệng liền mang theo nghiền ngẫm tươi cười nói, Đông Phương Bạch, hẳn là kêu Đông Phương Hắc mới đúng, này đó rác rưởi thủ hạ, đều đi trước chết lại nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.